Chú xin ký đơn. Chương 52, 52, đây là nhà của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh dừng bước, không quay đầu lại nói. Anh không tin, tôi chỉ có thể tìm chứng cứ để chứng minh mình vô tội. Diệp Vân Triệt cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh bước đến trước mặt cô. Ngây thơ, cô có thể ngụy biện, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin lời nói nhảm nhí của cô. Từ nay về sau, cô không được đi đâu. Có chết cũng chỉ có thể chết ở đây. Anh nghiến răng gằn từng chữ. Toàn thân lạnh toát, hận không thể nuốt sống cô. Cô muốn đi, nhưng không có cửa. Diệp Thánh Sinh, cả đời đừng hòng thoát khỏi anh. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cô. Diệp Vân Triệt rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng anh đi xa. Vẻ mặt mê man, đầu óc trống rỗng, cơ thể loạng choạng ngã xuống mép giường. Không thả cô đi. Nếu anh không tin cô thì nên vứt bỏ cô và đừng bao giờ gặp lại cô. Diệp Thánh Sinh cảm thấy trái tim mình tê liệt. Nhưng nước mắt lại không thể kiểm soát được rơi xuống. Không thể ngừng lại. Diệp Vân Triệt hai ngày nay không có đến công ty. Cũng không có đi gặp Thư Vũ. Ba đêm liên tiếp, anh gọi anh trai đi uống rượu. Khi anh say, Dương Thần đưa anh về nhà. Chỉ là hôm nay vừa đưa đến cửa thì đụng phải Thư Vũ. Dương Thần nhìn ông chủ ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhắc nhở, sếp, là cô Thư. Khi Diệp Vân Triệt mở mắt ra, Dương Thần lập tức mở cửa giúp anh. Thư Vũ vội vàng chạy đến. A Triệt, hai ngày nay có chuyện gì vậy? Tại sao anh không đến chỗ của em? Anh uống rượu phải không? A Triệt, anh có sao không? Mặc dù Diệp Vân Triệt say, nhưng vẫn còn ý thức. Anh ngước mắt liếc nhìn căn biệt thự sáng đèn. Trong lòng cảm thấy bực bội. Nhưng đối mặt Thư Vũ, vẫn thấp giọng nói. Anh không sao. Em ở chỗ này làm gì? Em nhớ anh. Em muốn gặp anh. Thư Vũ đi tới đỡ Diệp Vân Triệt. Ra hiệu cho Dương Thần tránh ra. Thấy Tổng Giám Đốc không nói lời nào. Dương Thần buông tay. Nhớ anh. Diệp Vân Triệt cười lạnh. Cố ý đặt tay lên eo Thư Vũ. Nói, vậy đi thôi, đỡ anh vào, từ nay về sau, đây là nhà của em. Được, Thư Vũ kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, vội đỡ anh vào biệt thự. Diệp Thánh Sinh cả ngày không ra ngoài, bởi vì bất kể cô đi đâu, Diệp Vân Triệt đều phái vệ sĩ canh gác. Cô không được phép ra ngoài. Lúc này, cô đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Thư Vũ đang đỡ anh đi vào. Diệp Thánh Sinh đột nhiên cảm thấy như có con ruồi bay vào cổ họng, khiến cô muốn nôn. Điều khiến cô khó chịu hơn nữa là anh rất tỉnh táo nhưng lại cố ý ôm Thư Vũ. Hai người dựa sát vào nhau. Diệp Thánh Sinh cứng đờ. Nỗi nhục nhã dâng lên trong lòng. Diệp Vân Triệt giả vờ không nhìn thấy Diệp Thánh Sinh. Rời khỏi Thư Vũ, ngã gục trên ghế. Anh nhìn Thư Vũ ôn nhu nói. Từ nay về sau, nơi này là nhà của em. Em muốn sống bao lâu cũng được. Em có thể sai bảo bất cứ ai. Thư Vũ khẽ mỉm cười. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Vân Triệt. Thật sao? Tất nhiên. Sau này, em là vợ của anh. Ngôi nhà này sớm muộn cũng thuộc về em. Diệp Thánh Sinh không nghe nữa. Đóng sách lại đứng dậy rời đi. Diệp Vân Triệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Quát, đứng lại. Diệp Thịnh dừng bước, lại không có dũng khí nhìn lại hai người họ. Diệp Vân Triệt uể oải ra lệnh. Đi nấu cho tôi bát mì. Tôi đói. Đây là lần đầu tiên anh sai Diệp Thánh Sinh làm việc. Diệp Thánh Sinh bướng bỉnh đi lên lầu. Diệp Vân Triệt ngồi dậy hét. Diệp Thánh Sinh, cô không nghe thấy tôi sao? Tôi bảo cô nấu mì cho tôi. Diệp Thánh Sinh không nghe, tiếp tục rời đi, thấy cô không nghe lời. Diệp Vân Triệt xấu hổ đến nổi giận, giơ tay ném đĩa trái cây và cốc nước trên bàn cà phê xuống đất. Thư Vũ cũng sửng sốt, Thư Vũ vội vàng nói. A Triệt, nếu không để em nấu cho anh ăn. Không cần, Diệp Vân Triệt lạnh lùng ngăn lại. Sắp tối rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng em muốn dành nhiều thời gian hơn với anh. Anh đi tắm đây. Anh cáu kỉnh xé cà vạt. Loạng choạng bước lên lầu. Thư Vũ vẫn ngồi ở trên sofa, nhìn bóng lưng Diệp Vân Triệt, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Diệp Vân Triệt có giận Diệp Thánh Sinh vì đã giết đứa trẻ không? Chắc chắn, kế hoạch của cô ta rất hoàn mỹ. Người đàn ông thần bí biến mất, Diệp Thánh Sinh cũng không giải thích được. Diệp Vân Triệt đương nhiên sẽ nổi giận. Tốt nhất là ly hôn ngay lập tức. Đừng ép cô ta làm điều gì tồi tệ hơn. Tầng trên, Diệp Vân Triệt giơ tay đẩy cửa phòng ngủ, nhưng không mở được. Anh ta tức giận giơ chân lên đạp, hét lớn. Diệp Thánh Sinh, mở cửa cho tôi. Cô có quyền gì mà khóa cửa? Chẳng lẽ là sợ anh chạm vào? Cũng không nhìn cô bây giờ bẩn thỉu như thế nào. Mặc kệ có đói khát đến đâu, Diệp Vân Triệt cũng không chạm vào người phụ nữ nằm dưới háng thằng khác. Trong phòng, Diệp Thánh Sinh đè nén cảm xúc, xoay người mở cửa. Cửa mở ra, cô tránh Diệp Vân Triệt ở cửa, muốn đi phòng khác ngủ. Diệp Vân Anh chặn đường cô, châm chọc nói, làm sao vậy, cô cho rằng tôi sẽ đụng vào cô sao? Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu, rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn ăn, sao không nấu? Lỗ ân ngực quặn thắt, cô cố nén cảm xúc, ngơ ngác hỏi anh muốn ăn là tôi phải nấu sao? Anh chỉ muốn làm nhục tôi trước mặt Thư Vũ thôi. Đúng vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới cô ta. Nếu đã như vậy thì sáng mai chúng ta đi lấy giấy ly hôn. Đừng hành hạ nhau nữa. Tôi mệt, anh cũng mệt, còn dám đòi ly hôn với tôi. Diệp Vân Triệt đẩy cô vào phòng, đá tung cửa đóng lại, dùng sức ném cô xuống giường. Diệp Thánh Sinh, muốn ly hôn cũng phải là tôi nói. Tôi sẽ cưới Thư Vũ nhưng cô phải trả lại những gì đã nợ tôi. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cách chương.